Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Hệ thống game Tây Dị Giới của tác giả Tạ Trường Thành. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Chương 523, Lưu Ly Tháp. Hòa Minh nghe Túc Đà nói đến đây thì ngạc nhiên không thôi, đoán ra được phần nào ẩn ý ở đây. Dường như Hòa Minh hắn thành công vượt tháp, ba người Quách Võ, Tống Thành Phong cùng với Túc Đà có thể rời khỏi Lưu Ly Tháp. Tiền bối, vậy người có thể nói một chút về Lưu Ly Tháp này không? Hòa Minh lên tiếng hỏi. Túc Đà gật đầu nói: Lưu Ly Tháp khi xưa là của Thiết Bích Hằng. Hơn 1000 năm trước, ta cũng đã cá cược một trận với hắn. Nếu hắn thua, ta sẽ lấy được Lưu Ly Tháp này. Còn nếu ta thua, ta sẽ phải ở lại tầng thứ 10 năm này chờ đợi giúp hắn người thừa kế. Người thừa kế ư? Hòa Minh kinh ngạc. Túc Đà cũng không để ý đến Hòa Minh có hiểu rõ vấn đề hay không, tiếp tục nói: Ta có mặt ở đây chắc người cũng đoán được kết quả rồi. Chính ta cũng không thể ngờ một lần chờ đợi là tới hơn ngàn năm, quả thực là tịch mịch. Nói xong hắn liền thở ra một hơi như chút đi gánh nặng, sau đó lại là nụ cười trên môi. Túc Đà tiếp tục nói: Tốt rồi, những chuyện về vạn năm trước hay ngàn năm trước thì có lẽ người đã biết qua, ta chỉ có thể nói một chút cho người về Lưu Ly Tháp mà thôi. Túc Đà hắng giọng, Hòa Minh yên lặng lắng nghe. Lưu Ly Tháp chính là một bảo vật vô cùng lợi hại ở thời đại chúng ta khi xưa. Khi xưa nghe nói chính là một món pháp bảo của vị đại năng nào đó từ tiên giới mà lạc trôi theo không gian loạn lưu tới đây. Khi đó, Thiết Bích Hằng chính là tại bờ vực của khúc lưu tinh mà tìm thấy. Nhờ có Lưu Ly Tháp, Thiết Bích Hằng thực lực đại tăng, chỉ trong vòng 10 năm liên trở thành thanh niên đệ nhất nhân. Nhưng chính vào thời gian đó, ma tộc dục dịch giải cứu ma vương. Thiết Bích Hằng thân là thanh niên đệ nhất cao thủ của nhân loại, hắn chính bản thân phải dẫn dắt toàn bộ nhân tộc cùng với yêu tộc đại chiến ma tộc nhằm ngăn cản hành động giải cứu ma vương. Ngày ấy thực lực của Thiết Bích Hằng tuy cao nhưng vẫn là không đủ để tiêu diệt ma tộc hùng mạnh. Cuối cùng mấy trăm vạn sinh linh phải hy sinh để khởi động trận pháp viễn cổ thái thần đại trận mới có thể ngăn cản được bước tiến của ma tộc. Khi đó ta đã thua Thiết Bích Hằng, chấp nhận làm trấn thủ cuối cùng tại Lưu Ly Tháp này. Đối với Lưu Ly Tháp bí mật, ta cũng là biết được một ít. Túc Đà nói đến đây liền ngưng trọng nhìn lại Hoàng Minh, ánh mắt lấp lóe tinh quang, sau đó lại tiếp tục nói: Có lẽ người chờ rõ uy lực công dụng khổng lồ của Lưu Ly Tháp. Người đi tới tầng 15 này khẳng định đã chứng kiến qua các tầng của Lưu Ly Tháp rồi. Ta sẽ nói một chút. Lưu Ly Tháp có vô số công dụng. Thứ nhất là nuôi trồng được rất nhiều thảo dược, tài liệu cực kỳ tốt. Thứ hai là luyện khí không gian đặc thù hoàn hảo. Thứ ba là lĩnh ngộ trận pháp không gian được gia tăng. Quan trọng nhất là Lưu Ly Tháp có một thứ mà vô số cao thủ thèm muốn, nó chính là không gian thú. Không gian thú? Hòa Minh kinh ngạc. Túc Đa lập tức giải thích: Người chắc chắn đã chiến đấu qua các tầng ở phía dưới rồi. Yêu thú tại đó người đã chiến đấu qua đúng không? Nơi đó là những không gian để chứa yêu thú. Điều này quả thực là bá đạo. Người nghĩ xem, có mấy vạn yêu thú cấp bậc từ 8 hay 9 trở lên thì sẽ như thế nào? Thiết Bích Hằng đã từng tiết lộ với ta, Lưu Ly Tháp có khả năng lưu giữ hạ vị thần yêu thú. Hạ vị thần yêu thú? Hòa Minh kinh ngạc. Đây cũng là quá nghịch thiên rồi. Bỗng nhiên Hòa Minh nhớ tới tam trọng tháp của hắn. Dường như Lưu Ly Tháp cùng với tam trọng tháp không khác nhau là mấy. Tam trọng tháp cũng đều có những gì mà Lưu Ly Tháp có thể làm được, mà tam trọng tháp dường như còn cao hơn một chút. Túc Đà nói đến đây thì phất tay nói: Thôi được rồi, Nói đến đây thôi, ngươi thấy căn phòng nhỏ kia không? Tới đó lấy lưu ly tháp bổn nguyên đi, sau đó lấy máu nhận chủ là xong. Những gì ta biết đều đã nói rồi, còn lại ngươi tự mày mò đi. Hòa Minh nghe vậy, nhắm tới không gian nhỏ vừa được Túc Đa làm cho xuất hiện. Gian phòng này tương đối bé nhỏ, bên trong chính là một cái bàn gỗ nhỏ, bên trên có một cái tháp mô hình giống hệt như lưu ly tháp bên ngoài. Hòa Minh chậm rãi đi tới, hắn nhẹ nhàng cắn rách ngón tay một chút, một giọt máu từ trên ngón tay của hắn được lưu chuyển đến đầu của lưu ly tháp, sau đó tiến nhập vào. Lưu ly tháp nhỏ kia rung chuyển 3 lần, sau đó ong lên một tiếng, lưu ly tháp vậy mà bay lên tiến vào lòng bàn tay trái của Hoàng Minh, sau đó tiến nhập vào. Tam trọng tháp bên tay phải rung lên, lưu ly tháp bên tay trái cũng đã rung lên như đối đầu với nhau. Hoàng Minh có cảm giác hai cái tháp này đang kêu gọi nhau, toàn thân của hắn có cảm giác như hai sinh mệnh đang chào hỏi nhau trong thức hải của hắn vậy. Đây quả thực là kỳ diệu. Chương 524, tình trạng ý thiếp. Tốt lắm, Hoàng Minh. Quách Võ không biết từ đâu xuất hiện, lên tiếng bên tai của Hoàng Minh. Ha ha ha, tiểu tử coi như là còn có chút bổn sự. Tống Thành Phong cũng cười lớn, xuất hiện trong phòng tầng thứ 15. Ba người lấy Túc Đa làm chính, đứng nhìn về phía Hoàng Minh một hồi. Hoàng Minh, ngươi có lẽ chính là kẻ được chọn trong lời tiên tri vạn năm về trước. Hiện tại chúng ta cũng đã làm xong việc hứa với Thiết Bích Hằng. Hiện tại chúng ta muốn ngao du bốn phương, hãy bảo trọng. Túc Đa nói xong, ba người hư không tiêu thất. Hòa Minh kinh ngạc vì thực lực của bọn hắn. Có khi nào ba tên này trước giờ vẫn là chưa hiển hiện toàn bộ thực lực ấy chứ? Ba lão bất tử. Hòa Minh thở dài một hơi. Lưu ly tháp lúc này rung động kịch liệt, hơn vạn đệ tử của Lưu Vân Tông kinh hãi lui lại phía sau. Tháp trận khổng lồ vậy mà trước mắt vạn cả người tiêu thất. Trên bầu trời chỉ còn lại một thân ảnh, một thanh niên thân mặc lam bào, trên người còn có rất nhiều vết tích chiến đấu, mặt mũi không ít vết bầm. Thế nhưng lúc này hắn chính là tiêu điểm vạn người nhìn lên. Là Hoàng Chấn Minh sư huynh, thật sự là Hoàng sư huynh rồi. Ta là có một bức họa huynh ấy trong phòng đấy. Hoàng Chấn Minh sư huynh uy vũ. Tiếng hò hét vang lên rung chuyển cả không gian. Không ai quan tâm tới tháp trận tại sao lại mất tích, lúc này mọi người chỉ quan tâm tới người thanh niên kia. Hàng Vô Ưu cùng đoàn trưởng lão chấp sự lăng không mà bay lên. Hòa Minh nhanh chóng hành lễ. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Hàng Vô Ưu mặc dù không có dạy Hoàng Minh được nhiều, thế nhưng tình cảm cùng sự quan tâm bao bọc hắn là rất nhiều. Hơn nữa Hàng Vô Ưu lại chính là phụ thân của Hàng Thanh Nhi. Tốt, tốt, trở lại là tốt rồi. Hàng Vô Ưu cười lớn, nói hai chữ tốt. Mặc dù chưa rõ tại sao tháp trận lại biến mất, nhưng hắn vẫn trước tiên không hỏi. Từ từ Hoàng Minh nhất định sẽ nói với hắn. Đây chính là điểm mà Hàng Vô Ưu ưa thích Hoàng Minh. Hoàng Minh còn đang muốn nói mấy câu thì bất ngờ hình dáng quen thuộc đang cự tốc phi hành tới. Không một chút đề phòng nào, Hoàng Minh giơ hai tay ra trước, một thân hình mảnh mai nhào vào lòng của hắn. Nước mắt chảy xuống thấm ướt cả một vùng ngực của hắn. Trước mắt vạn người, thậm chí cả phụ thân của mình, Hàng Thanh Nhi vẫn không một chút nào để tâm. Nàng cứ thế ôm chầm lấy hắn, hít lấy mùi thơm trên cơ thể của hắn. Nỗi nhớ nhung bao nhiêu năm qua cứ như vậy được nàng trút bỏ qua hai hàng nước mắt. Toàn trường chứng kiến cảnh tượng này đều không dám phát ra tiếng động nào. Bọn hắn sợ một chút động tĩnh của bọn họ sẽ làm mất đi hình ảnh cảm động tâm can người ta. Hỏi thế gian tình ái là gì? Muội thật sợ sẽ không gặp lại được huynh. Hàng Thanh Nhi giọng nói vẫn còn mang theo tiếng nấc, âm thanh nhỏ nhẹ khiến cho trái tim Hoàng Minh như tan vỡ. Hắn vuốt mái tóc của nàng, hít một hơi tràn ngập mùi thơm của nàng, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mà thủ thỉ. Ta về rồi. Chỉ ba chữ nói ra, trái tim của Hàng Thanh Nhi như đã muốn vỡ òa. Nàng khóc còn lớn hơn. Bao nhiêu tình cảm, bao nỗi nhớ mong như hoàn toàn đều bộc lộ ra bên ngoài. Không ít nữ đệ tử đã bị tình cảnh này làm cho lây nhiễm, không nhịn được mà khóc theo. Hơn 3 năm qua, đệ tử Lưu Vân Tông

và Phúc Khải Thần Y. Phía bên phải chính là Cao Trang, Yên Hàn, Lan Hương, A Trang, Hàng Thanh Nhi, Hoàng Hạ Di, Phượng Kiểu Mì, Nguyệt Vũ, Đoàn Mỹ Mỹ, Càn Thu, An An, Mễ Mễ, Quân Nhược Lan, Đại Nhã, Tiểu Nhã, Kim Châu, Cung Ngọc Mỹ. Hòa Minh tiến tới hai bước, ánh mắt hướng xuống phía dưới, trong lòng không khỏi thở ra một hơi dài. Hiện tại những người này theo hắn, sắp tới một trận chiến cùng ma tộc, không biết sẽ còn được bao nhiêu người có thể sống sót. Hòa Minh ánh mắt quét một vòng, những nơi ánh mắt của hắn đi qua, toàn bộ chiến sĩ nơi đó đều thẳng lưng hóp bụng, ớn ngực nghiêm trang đứng thẳng. Đám Bá Nguyệt Sư cùng Hữu Hùng đều cúi đầu bày tỏ niềm kính ngưỡng. Hòa Minh nhìn một hồi mới cất tiếng nói: "Mọi người, hôm nay giờ này chính là thời gian tập nhảy dân vũ của đảo. Hôm nay ta tại nơi này là muốn cùng các người vui vẻ một hôm. Tối nay nhất định mở tiệc, toàn bộ đảo sẽ được nghỉ ngơi 2 ngày. Hòa Minh vừa nói xong, tiếng hoan hô vang trời. Đã rất lâu rồi đảo chưa có tổ chức nghỉ ngơi ăn uống như vậy. Toàn đảo ai nấy đều vui sướng. Thế nhưng thiếu gia câu đầu vẫn là nhắc tới nhảy dân vũ. Không phải người cũng nhảy đấy chứ?" Trong sự nghi hoặc cùng tò mò của toàn trường, Hòa Minh phất tay. Ở phía bên cạnh, đội quân nhạc cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Tiếng nhạc lập tức vang lên. Bản nhạc này chính là bản nhạc nhảy dân vũ quen thuộc của đảo Phú Quốc. Hễ là chiến sĩ đảo Phú Quốc đều thuộc lầu lầu. Mỗi tháng đều có một buổi nhảy dân vũ được tổ chức ra, chính là lúc để giải tỏa áp bức cùng với kéo dài tính thân thiện của đồng chí đồng đội. "Nào, nhảy thôi!" Hòa Minh cười lớn, lập tức đưa hai tay ra phía trước vỗ vỗ 2 cái, sau đó lắc mông 4 lần. Các động tác chính là bài chiếc cần đàn của địa cầu. Cả vạn người kinh ngạc sững sờ. Phụt một tiếng, A Trang là người đầu tiên không nhìn được mà bật cười. Thế rồi tiếng cười như có ma thuật, ai lấy đều cười lớn một tiếng không hề che giấu. Vũ Mập Mạp vậy mà cười bò ra đất. Có giết chết bọn hắn cũng không nghĩ Hòa Minh có thể làm ra những động tác kỳ cục này. Hòa Minh quay lại, ánh mắt sắc bén nhìn về đoàn người, khiến cho ai cũng phải kinh hãi. Hắn quát lớn: "Còn không nhảy!" Thế rồi một màn đi vào lịch sử của thiên sát cùng với nhân loại được ghi lại. Mười mấy thanh niên cao thủ của nhân tộc vậy mà cùng nhau nhảy một bản nhạc dân vũ với những động tác cực kỳ hài hước. Phía bên dưới, vạn người đều là nhảy theo. Đảo Phú Quốc thêm một đêm đầy ấm áp tràn ngập tiếng cười. Chương 526: Ly Nam Đế độ kiếp. Phú Quốc đảo 2 ngày liền ăn uống vui chơi văn nghệ vui vẻ. Đây có lẽ là thời gian thảnh thơi nhàn nhã nhất của thiên sát chiến sĩ. Hòa Minh còn tự tay tham gia kết đôi đạo lữ cho thiên sát chiến sĩ, đồng thời tặng đan dược vũ khí. 2 ngày vui vẻ trôi qua. Hòa Minh lúc này đang ngồi trong thư phòng, đọc một chút thông tin về lĩnh ngộ nguyên tắc pháp tắc do Tháp Thành Nga cho người chuyển tới. Đột nhiên có một tiếng gõ cửa vang lên. Hòa Minh nhẹ nhàng nói: "Vào đi." Cánh cửa được mở ra, người đi vào chính là A Trang. Hôm nay nàng mặc một bộ y phục màu vàng nhạt, thanh thoát xinh đẹp. Hòa Minh thấy Cao Trang tiến vào thì nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống, mỉm cười mà nói: "Hôm nay nàng thật đẹp." Cao Trang lườm yêu một cái, cái lườm này lại có một phong phạm cực kỳ mê hoặc. Hòa Minh ngây ngốc một hồi, đến khi bị gõ một cái vào đầu mới sực tỉnh. "Làm gì mà ngẩn ra vậy, chẳng bệnh sao?" Cao Trang vừa thẹn vừa bực, gõ lên đầu của Hoàng Minh mà mắng nhẹ: "Ai nói thế tử của ta lại xinh đẹp như vậy?" Hoàng Minh được thể ngọt giọng mà nói, đồng thời kéo hai tay của Cao Trang vào lòng. "Mày thật dẻo lắm, chỉ là thiếp có chuyện báo cho chàng đây." "Chuyện gì thế?" Hoàng Minh lập tức hỏi. Cao Trang lấy ra truyền tấn thạch, Hoàng Minh nhanh chóng dùng thần thức kiểm tra. Ngay sau đó hắn liền cảm thấy kinh ngạc: "Ly Nam Đế vậy mà sắp độ kiếp phi thăng ư?" Hòa Minh đúng là bị tin tức này làm cho kinh ngạc ngây người. Ly Nam Đế vậy mà truyền tín thạch cho hắn, mời hắn 1 tháng sau tới chứng kiến hắn độ kiếp phi thăng tiên giới. Hòa Minh sau sự kinh ngạc thì bỗng nhiên cảm thấy hứng thú tò mò, không biết thiên kiếp hình thành để khảo nghiệm phi thăng sẽ khủng bố tới cỡ nào đây. "Chàng nghĩ sao, có đi hay không?" Cao Trang nhẹ giọng hỏi. "Đi, đi chứ, sao lại không đi?" Hòa Minh nhanh chóng đáp lời. Lần này Ly Nam Đế độ kiếp phi thăng tiên giới, quả thực chính là phải tới để mở rộng tầm mắt.

sẽ không có chuyện này xảy ra nữa. Hòa Minh sẽ đưa toàn bộ người của hắn tiến vào Tam Trọng Tháp. Hòa Minh tự an ủi bản thân như vậy. Nhắc tới Tam Trọng Tháp, hắn lại nhớ tới lời nhờ vả của Tĩnh Vân Hưng. Tiên giới ư? Hòa Minh khóe miệng nhếch lên nụ cười. Hắn sẽ tới, một ngày không xa mà thôi. Được rồi, ta phải độ kiếp rồi. Hòa Minh, nhớ quan sát một chút. Sau khi ta độ kiếp, sẽ lập tức phi thăng. Cũng không có thời gian để kể lại cho người thiền kiếp thế nào. Người hãy tự mình lĩnh ngộ đi. Lý Nam Đế dặn dò một hồi, sau đó bước một bước vượt qua hàng trăm mét, tiến tới một đảo nhỏ ở giữa. Nơi đây chính là nơi mà Lý Nam Đế chọn làm nơi độ kiếp phi thăng tiên giới. Hòa Minh cùng một đám huynh đệ đứng từ phía xa quan sát. Có thể quan sát người khác độ kiếp quả thực là một chuyện cực kỳ tốt. Cũng là do Lý Nam Đế thân phận cực cao, giới hải vực độ kiếp cũng coi như là an toàn. Nếu là người khác thì sẽ phải chọn một nơi không có bóng người mới dám độ kiếp. Bởi vì khi độ kiếp, nếu xuất hiện một việc gì ngoài ý muốn quấy phá, đây quả thực là chí mạng. Nhìn kìa, Lý tiền bối đã bắt đầu rồi. Tiểu Ngư Nhi lên tiếng làm cho mọi người chú ý. Toàn trường chăm chú quan sát vào hòn đảo nhỏ ở giữa hải vực. Lúc này Lý Nam Đế đang tĩnh tu một khoảng thời gian ngắn rồi đứng dậy, hai mắt sáng như sao, khí tức được mở ra mạnh mẽ. Hòa Minh ngây ngẩn cả người, khí tức này thật mạnh, thật mạnh. Đây là khí tức của độ kiếp kỳ cảnh giới sao? Gia Cát Lượng hai mắt híp lại, quần lông phe phẩy, nhìn chằm chằm vào từng động tác của Lý Nam Đế. Trong đám người thì hắn là người có tu vi yếu nhất, đối với tu luyện thì Gia Cát Lượng quả thực không chú trọng. Hiện tại hai mắt của hắn lại phát ra vài tia tinh quang kỳ dị, không ai biết hắn đang phát sinh chuyện gì. Mọi người đều đang tập trung ánh mắt hướng về Lý Nam Đế. Thiên kiếp muốn bắt đầu rồi, Chu Du nhẹ nhàng nói. Bầu trời đã xuất hiện dị tượng, cuồng phong bắt đầu trỗi dậy, cả bầu trời bỗng nhiên bị nhuộm đến màu đen, mây đen bao trùm tràn ngập, những tia điện quang lấp lóe chập chờn, uy lực của thiên kiếp bắt đầu hiển lộ. Quả là khủng bố, so với thiên kiếp của độ kiếp kỳ, tứ kiểu kiếp của hóa thần cùng với lục kiểu kiếp của luyện hư kỳ chỉ là đám quần nít mà thôi. Kiều Phong hít vào một hơi dài, khó khăn mà nói. Đúng vậy, mau nhìn kìa, đạo thiên kiếp đầu tiên đã hình thành rồi. Triều Vân nhanh chóng đề tỉnh mọi người, ánh mắt mọi người bắt đầu hướng về đạo thiên kiếp đầu tiên kia. Ở một nơi thâm sơn cùng cốc, nơi đây chính là một vùng nham thạch nóng bỏng kỳ lạ. Một cái kén màu đỏ như hỏa diễm treo lơ lửng bên trong cực kỳ quỷ dị. Một giọng nói giả nua vậy mà vang lên. Thiên kiếp ư? Là kẻ nào độ kiếp? Tháp Thành Nga hay là Ni Nam Đế? Ta vậy mà chậm hơn bọn hắn một chút rồi. Giọng nói này vang lên ngay sau đó lại biến mất. Chính lúc này tại Trần Gia, Tháp Thành Nga cũng là đang yên tĩnh ngồi trước một bàn đá, hai mắt lóe lên tinh quang, uống nốt một ngụm trà, cười nhẹ nhàng mà nói. Lý Nam Đế, người quả thực là phất áo ra đi, chỉ còn lại lão thần ta. Ây, cũng là trách nhiệm của tổ tiên à. Chương 528, độ kiếp gian nan. Lúc bấy giờ, tại hải vực đã là một mảnh rung động. Hòa Minh phát hiện xung quanh Lý Nam Đế vậy mà không gian vặn vẹo, thân hình Lý Nam Đế đã có chút mơ hồ. Một cối xay có hình dạng như cổ trận bắt đầu từ giữa dòng suối chảy từ sắc xuất hiện, mà cối xay cổ trận chính là do chín đạo lôi điện màu lam sắc tạo thành. Chín đạo lôi điện này không ngừng lưu truyền tại cổ trận. Đạo thần kiếp thứ nhất, cổ trận lôi kiếp. Lý Nam Đế toàn thân tản mát ra khí thế hùng hậu, hai tay liên tiếp vung lên đánh ra quyền đầu. Tốc độ ra quyền cực nhanh, mỗi quyền đều phá bỏ đi một đạo lôi kiếp nhỏ. Đến cuối cùng, một đạo thần kiếp to lớn bằng cả một ngôi nhà giáng xuống. Lý Nam Đế bay lên, chính là dùng song quyền ngạng khánh. Chỉ nghe ầm một tiếng, Lý Nam Đế thành công ngăn chặn một đạo thiên kiếp đầu tiên. Thân thể đã có chút chật vật, quần áo đã bị cháy xém không ít bộ phận. Đạo thiên kiếp đầu tiên đã qua, Việt Anh lên tiếng cảm thán. Mọi người đều tập trung hơn.

Nơi đây chính là cấm địa lớn nhất của nhân yêu ma giới, Tử Quang Hải Vực. Chính vào lúc này, một vết sách lớn mở ra, một thân ảnh như thiêu thần lao xuống. Tử Quang lôi điện không chần chừ mà đánh xuống đầu thân ảnh kia. Còn mẹ nó, lôi quang ư? Thân ảnh kia hét lớn, lập tức lấy ra một vật đen xì che chắn ở phía trước. Ở một tiếng, Tử Quang lôi điện vậy mà không thể đánh nát vật kia. Cái vật kia như một cái chuông đồng lớn, bao phủ toàn bộ thân ảnh kia, không lọt một chút nào. Tuy không đánh nát cái chuông đồng này, nhưng Tử Quang lôi điện vẫn là đánh rơi người kia cùng chuông đồng xuống mặt đất. Chưa dừng ở đó, Tử Quang lôi điện vẫn là tiếp tục đánh xuống điên cuồng. Tà kháo, đời rốt cuộc là nơi nào chứ? Vừa chửi thề, hắn vừa cắm đầu chạy. Bên kia! Vừa thấy một cái hang động nhỏ, hắn lập tức phi vào. Không ngờ vừa vào tới hang động này, Tử Quang lôi điện vậy mà không đánh tới nữa. Còn mẹ nó, tát tát ta, vậy mà chạy thoát được rồi. Đám cường đạo khốn kiếp kia vậy mà đuổi tận giết tuyệt như thế. Tát tát hắn vốn là một trung vị thần, lần này bị một đám cường đạo đuổi giết, cắm đầu cắm cổ mà chạy, rơi vào đường cùng. Hắn liều mạng dùng một thân tu vi xé rách không gian, may mắn trốn thoát đám cường đạo kia. Cuối cùng số hắn dường như chưa tận, phát hiện vết nứt không gian vậy mà bị chấn động, lập tức liều mạng phóng qua. Hắn hiện tại xuất hiện ở đây cũng không biết nơi này là thế nào. Trước tiên cứ vào đã, khôi phục lại thực lực đã. Tát tát thầm nhủ. Một hỏa cầu trong tay hắn xuất hiện, hỏa cầu đi vào bên trong. Tát tát càng tiến sâu hơn. Ồ, cơ quan trận pháp ư? Tát tát hai mắt sáng lên. Có khi nào nơi đây chính là một bảo tàng của vị đại năng nào đó chăng? Càng nghĩ càng thấy có khả năng. Tát tát hắn chỉ là một trung vị thần bình thường, do luyện hóa thần cách mà trở thành thần. Một thần tu vi không có gì là mạnh, đối với trận pháp cũng không có tìm hiểu gì nhiều. Hắn đối với trận pháp mù tịt, chỉ là trận pháp này đối với hắn thì quả là yếu ớt. Đợi thực lực của hắn khôi phục một chút là có thể cường thế áp bức. Đối với lý do vì sao trận pháp này lại yếu nhược như vậy, Tát Tát cho rằng do tháng năm tuế nguyệt mà nó yếu đi. Mất 3 ngày khôi phục tĩnh tu, Tát Tát hắn mới khôi phục được 3 phần thực lực. Mẹ nó, nơi này sao thiên địa linh khí lại nhạt như vậy, vị diện thấp hơn sao? Tát Tát chửi thầm trong đầu như vậy, hai tay bắt đầu đánh ra những hỏa cầu lớn nhắm trận pháp kia của hang động mà đánh tới. Ầm ầm ầm, những tiếng nổ lớn vang lên khiến cho trận pháp không thể nào chịu được mà nổ tung. Tát Tát vô cùng vui mừng, tiếp tục đi xuống phía dưới. Hắn đã phá 8 cái trận pháp lớn nhỏ, thế như trẻ tre. Ồ, gian phòng này. Tát Tát phát hiện một cánh cửa lớn, hắn đoán bên trong này nhất định cất giữ bảo vật gì đó. Hai tay vận khí, hỏa nguyên tố của hắn lập tức lập lòe sức mạnh. Hai tay đẩy cửa lớn. Ầm ầm ầm, tiếng cửa sắt lớn được mở ra, không gian bên trong cuối cùng xuất hiện trước mắt Tát Tát. Cái quỷ gì? Có người ư? Tát Tát kinh hãi, trước mắt hắn làm gì có pháp bảo hay vũ khí gì, chỉ có một cái bục lớn. Bên trên đang có một người bị mấy ngàn sợi xích xô xuyên qua thân thể. Người này mái tóc rủ xuống, toàn thân lõa thể. Rắc rắc, tiếng xích vang lên, người kia vậy mà cử động, còn sống. Ngươi là ai? Tát Tát kinh hãi, người này vậy mà tu vi hắn không thể nào nhận ra được. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Người kia ngẩng mặt lên, hai con người đỏ rực lấp lóe tinh quang. Tát Tát như bị điện giật, toàn thân ngây ngốc đứng yên. Hai mắt hắn vậy mà từ sáng lạn trở nên đỏ ngầu. Tới đây. Người kia tiếng nói khàn khàn vang lên. Tát Tát như một con rối chậm chạp đi tới. Hắn bước từng bước đi lên, cuối cùng đứng trước mặt người kia chỉ còn cách mấy phần, mặt đối mặt. Phập một tiếng, một phát cắn mạnh vào cổ của hắn. Tát Tát từ trong cơn mê tỉnh dậy, thế nhưng hắn cảm giác trời đất quay cuồng, khí huyết toàn bộ đều bị hút đi, thân thể chỉ còn lại da bọc xương, một thân tu vi biến mất. Người ta... Tát Tát run rẩy, hai mắt từ từ vô thần rồi ngã gục. Một tiếng gầm lớn vang lên, mấy ngàn sợi xích vậy mà lập tức bị đứt toàn bộ. Cả hang động rung lên, không gian kịch liệt vết nứt.